Chương 658, Thiên Long Đại Thần. Forzina City. Hội chùa vẫn tại náo nhiệt cử hành, làm ngàn năm sao chổi lưu lại ở trong trời đêm ngày cuối cùng. Mọi người tận khả năng hưởng thụ lấy hội chùa niềm vui thú, tiểu phiến nhóm tận khả năng chế tạo ra mỹ vị đồ ăn, bọn nhỏ kế nay tận khả năng vui vẻ vui đùa. Dù sao ngày mai nơi này hết thể đều sẽ kết thúc, mọi người lại phải về đến cái kia đã hình thành thì không thay đổi trong sinh hoạt. Như vậy cuối cùng một đêm liền là sau cùng buông lỏng cùng cuồng hoan. Đông nhiên, lấm ta lấm tấm thiên không âm trầm xuống, ra ngoài nhân tạo tia sáng, ban đêm mặt trăng cùng sao chổi quang mang đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản sáng sủa vô cùng bên trên bầu trời giờ phút này đã ngưng tụ lại mảng lớn đen nghịt mây đen, cuối cùng một đêm sao chổi huỳnh quang lập tức hoàn toàn bị che giấu tại mây đen về sau, không lưu một tia khe hở cấp mọi người quan sát. Sau đó cuồng phong bắt đầu gào thét, lôi điện bắt đầu hoành minh, chuyện gì xảy ra? Dự báo thời tiết đã nói đêm nay rõ ràng là một cái phi thường, khí trời thật là trong xanh a, đúng đấy, không phải nói tối nay là lý tưởng nhất quan sát thời gian sao, làm cái gì đâu, đây là muốn trời mưa rào su thế a, không thích hợp, không thích hợp. Forzina chung quanh cũng không có hải dương, ở vào đất liền cao điểm Forzina địa khu, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng ngưng tụ lại như thế cuồng bão mây. Đen. Chuyện gì xảy ra? Hướng về phỏ gì nạ cao điểm bên kia quét sạch mà đi, mọi người kinh ngạc nghị luận, căn cứ vào đối hiện đại công nghệ cao tín nhiệm, hiển nhiên phần lớn lữ khách hoặc là tiểu thương đều không chuẩn bị che mưa thiết bị. Bất quá, làm cho người may mắn chính là, mây đen tựa như là một trận tùy tơ, tại thời gian ngắn ngủi về sau liền biến mất ở mọi người trước mắt. Không bao lâu, thiên không lần nữa khôi phục sáng tỏ, ngàn năm sao chổi cũng lần nữa xuất hiện tại giữa không trung. Các quán nhỏ hung hăng thở dài một hơi, nếu quả như thật bỗng nhiên hạ bạ mưa, như vậy đồ vật thu thập liền phiền toái. Đồng thời ngày cuối cùng thế nhưng là làm sinh tốt nhất thời gian a, như thế một cái thời gian hạ mưa to, cái kia thật là lao thiên gia đều tại cùng bọn hắn không qua được. Sau đó, mọi người lần nữa khôi phục lại mua sắm cùng thưởng thức trong bầu trời đêm ba phỏ di nạ cao điểm. Xôi trào mãnh liệt cự đại hỏa sơn chính đang không ngừng phun trào lấy. Dữ tợn kinh khủng mị gở dù ổng thân hình càng ngày càng khổng lồ, thân thể nó năng lượng càng ngày càng mạnh, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến càng thêm lớn địa khu. Từ núi lửa bắt đầu, chung quanh một cây số địa phương đã biến thành một phiến biển nham thạch nóng chảy, sau đó hướng về càng thêm ngoại vi địa khu, nham tương thôn phệ lấy chỗ đường tắt sinh mệnh. Phò gì nạ kỳ dị hình dạng mặt đất biên giới, thanh đồng chi long càng ngày càng sáng, đồng thời bên trong truyền tới tiếng long ngâm cũng càng ngày càng khiếp người tâm phả. Sau đó, xuyên thấu qua lũ gì ạ chỗ triệu hoán nồng đậm mây đen, một tiếng cao vút tiếng long ngâm xuyên thấu mây xanh. Ngang lũ gì ạ xanh thẳm con mắt đống nhiên ngưng tụ, đầu ngẩng cao, ánh mắt chuyển hướng lên phía trên. Đen nghịt nồng đậm trong tầng mây, nột vươn một cái màu xanh lá cây đậm móng vuốt giống như là mang theo phách tuyệt thiên địa đáng sợ uy nghiêm, cự long thân ảnh dương nanh múa vuốt đẩy ra tầng mây dày đặc, nhìn chăm chú phía dưới trong núi lửa cái kia đạo hồng sắc quái thú. Lượn vòng lấy từ thiên không đáp xuống trong hắc nhiên, thần uy khí sâu mây xanh, sức chịu nén ba khí rất rõ ràng, ngang đầu kia cự long đem ngụy gở rủ ổng đánh giá một phen về sau, đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ lại. Cao vút long ngâm cường đại uy áp trong nháy mắt khuyết tán ra, gánh chịu lấy lưu tinh chi dân phở lì gổng cùng xạ lạ mẹn sở hai loại bổ kẹ mần lập tức cánh một trận cứng ắc, sợ hai tê minh một tiếng về sau, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống. Lưu gì ạ? Cổn thở si ân. May mắn lũ gì ạ cùng lạ tỷ ạ không có ảnh hưởng gì, mặc dù đối phương là viễn cổ thần thú, bất quá phụ thân của lũ gì ạ hải chi thần đồng dạng cũng là ở vào một cái tầng trên mặt. Mặc dù thực lực có thể sẽ bị dịch của dạ cho treo lên đánh, bất quá dù sao cũng là siêu thần thú lực lượng uy áp, lũ gì ạ còn có thể kiên trì nổi. Con người bên trong làm quang kích thích, hướng về phía dưới rơi xuống bốn cái bổ kẹ mẩn cùng bốn người lập tức bị lũ gì ạ hoàn mỹ không chế lại. Sau đó bật từ từ đem bọn hắn thả trên mặt đất, cho dù là nhận được như thế kinh hãi, lưu tinh chi dân bốn người này bao quát hỉ gẳng ở bên trong vẫn như cũ là lập tức quỳ bái quỳ trên mặt đất. Khí thế áp bách mạnh mẽ lấy bọn hắn đi đứng run lên, con mắt thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên không. Bên trên bầu trời mây đen theo dịch của dạ đăng tràng trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, gờ dù ổng chung quanh mãnh liệt quang mang cùng cực nóng nham tương cũng vô pháp lại tản nhiệt lượng. Nạn hạn hán đặc tính cùng lũ gì ạ triệu hoán đi ra dần đan sở, trong nháy mắt liền bị dịch của dạ hoàn toàn thanh trừ, đây là dịch của dạ khí áp đặc tính, Thiên không chi long từ thời kỳ viễn cổ liền là có 102 thiên hạ thiên không bá chủ, khống chế chỗ thời tiết biến hóa, tại dưới của dạ đặc tính phía. Dưới, cho dù là hải chi thần lù gì ạ cũng vô pháp từ trong tay của nó cướp đoạt thời tiết chủ quyền. Một vầng bán nguyệt treo ở đỉnh núi, trắng loáng cái chổi tinh ngân vẫn như cũ lưu lại, điểm điểm tinh quang lần nữa xuất hiện, toàn bộ phỏ gì nạ cao nguyên bên trong, ánh sáng nhu hòa lần nữa vẩy xuống. Ngôi sao, ngươi đến chợ giúp ta nha. Dĩ ra trịa tâm điện cảm ứng, để Lạc Ninh cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến. Dậy của dạ như thế một đầu viễn cổ đại thần, ngươi gọi hắn ngôi sao dị giả chia, ngươi hậu trường đủ cứng đó a ngàn năm ngôi sao dáng lâm đời này, thiên long đại thần tướng hiện ra lực lượng chân chính thì ra là thế rẻn dạ bên kia, nhìn xem dị giả chia ánh mắt lập tức liền cải biến, lúc trước khao khát cùng chiếm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là làm tôn kính cùng cảm kích. Bên trên bầu trời, bàn cuốn lên thon dài thân thể dưới của dạ lạnh nhạt vô cùng nhìn chăm chú lên cái kia ngọn núi lửa, cùng lửa trong núi cái kia không có chút nào biết chỉ biết là hấp thu năng lượng to lớn quái thú. Sau đó, nó cái kia một vòng màu đỏ tươi màu sắc phần miệng, đột nhiên phóng xuất ra một đạo kim mang xùy hoành cạch dưới của dạ hỉ ở bỉm mang theo phi thường tia sáng mãnh liệt, không gian chung quanh đột nhiên chợt hiện ra một trận quang mang chói mắt, tích liệt vô cùng năng lượng ba động tại mảnh này cao nguyên thuận giá liền bộc phát ra. Không khí chung quanh bị khuấy động, nghiền ép lấy, cái kia cơ hồ 4 mét chi thô đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt liền đem cái này ngọn núi lửa cho trực. Tiếp xuyên qua ngụy gờ rủ ổng càng là trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa cường đại rung động đây chính là dịch của dạ tại giáng lâm trong nháy mắt mang cho Lạc Ninh cảm giác. Mặc dù không cách nào cụ thể biết được, bất quá nhìn cái kia hỉ ở bị một đạo trực tiếp hủy diệt núi lửa tuyệt cường uy lực, dịch của dạ nếu là thật sự muốn phá hư một cái địa khu. Giao nhau mấy đạo hỉ ơ bìm, bất kỳ cái gì kiến trúc cũng liền đều bị san thành bình địa nhưng mà, ngụy gờ rủ ổng cho dù là bị chia làm hai nửa, vẫn như cũ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục thân thể hai nửa thân thể ở giữa dung nham không ngừng lưu động, gờ rủ ổng vậy mà bắt đầu lần. Nữa tiếp hợp lại dạng này một con quái vật, nếu quả như thật cho nó tiếp tục phát triển tiếp, có thể tạo thành dạng gì nguy hại, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ.